Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, đột nhiên xuất hiện, là Man Tiên Bộ Lạc, nguyên lai là tông môn chi nhân, trách không được sẽ để cho Thiên Hàn Lâm tại bậc này đãi. Không hổ là Man Tiên Bộ Lạc, loại khí thế này, thật là kinh người, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Thần sắc có hướng tới, có ngưỡng mộ, có kính nể, cũng có cực kỳ hâm mộ, mà Man Tiên Bộ Lạc chi nhân, thì là tại loại này vạn chúng chú mục chính giữa, thừa lúc cự kiếm, chậm rãi đã rơi vào cái kia trên đài cao, Thanh Lâm thấy rõ ràng, khi bọn hắn rơi vào cao đài về sau, thập tam công chúa trơn bóng cái trán, nhẹ nhàng nhăn một chút. Cái kia Thiên Hàn Lâm dáng tươi cười, nhìn như rõ ràng, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập một chút bất đắc dĩ. Không biết cái kia hồn đèn rốt cuộc là vật gì, có thể làm cho Man Tiên Bộ Lạc cũng như này coi trọng. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như là đã minh bạch. Tất nhiên là Man Tiên Bộ Lạc muốn cái kia hồn đèn trước đây. Nhưng Bắc Hoang cảnh vực những thứ khác tông môn đã ở muốn đạt được vật ấy. Trực tiếp ra tay tranh đoạt cũng không phải là nhân nghĩa sự tình. Cho nên, liền có hôm nay cái này thập tam công chúa chiêu tế một chuyện. Tốt rồi, Thiên Hàn Lâm lần nữa đè ép áp hai tay. Cười nói, chấm công chúa, có thể làm cho Man Tiên Bộ Lạc cũng mộ danh mà đến. Chấm cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng Man Tiên Bộ Lạc nhân nghĩa, không đạt được chỉ hồng hoàn toàn đồng ý trước khi, cũng không cưỡng ép ra tay, mà là mưu đồ chiêu này tế một chuyện, chấm cũng cực kỳ kính nể. Phía dưới, Thanh Lâm cũng không lắng nghe, hắn cảm thấy, cái này Thiên Hàn Lâm ra mặt, cùng cái kia Đường Rong có lẽ có vừa so sánh với. Lần này chiêu tế, cũng tịnh không phải phức tạp. Như muốn trở thành phò mã người, phàm là tuổi 50 tuổi phía dưới, thánh vực cảnh phía dưới, bản thân cảnh phía trên, đều có thể hướng Man Tiên Bộ Lạc Thương Dụ Phong công tử tiến hành khiêu chiến. Nếu là có thể thắng, là được tiếp tục hướng công chúa khiêu chiến, như y nguyên thắng, là được trở thành chấm phò mã, nhưng chấm phải nhắc nhở chư vị một câu. Thương công tử chính là tinh hoàng cảnh cường giả, chỉ hồng cũng là tinh hoàng cảnh, mà lại cái này khiêu chiến, sinh tử bất luận, nếu không có trong lòng có ngọn nguồn, chớ để thể hiện, xíu, yêu yêu, Thiên Hàn Lâm này lời còn chưa nói hết, một đạo nhân ảnh là được rồi đột nhiên xông lên cao đài. Đây là người nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuyệt xấu. Hắn mang trên mặt hưng phấn cùng ngạo nhiên, tuy là nói chuyện với Thương Dụ Phong, nhưng ánh mắt, nhưng lại một mực đều nhìn chăm chú lên thập tam công chúa. Thiên Hàn chỉ hồng, tại hạ Tần Vĩ, chuyện cũ Thương công tử thiên kiêu nổi danh, muốn cùng Tần công tử luận bàn một phen. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Man Tiên Bộ Lạc chi nhân, nhưng lại quét tới quét lui. Tựa hồ căn bản cũng không biết, đến cùng ai mới là Thương Dụ Phong. Một màn này, làm cho dưới đài cao, vô số người ảnh đều bộc phát ra trận trận cười vang. Thanh Lâm cũng là lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được, người này chỉ có bản thân cảnh sơ kỳ tu vi. Loại năm này linh đạt tới bản thân cảnh sơ kỳ, tuy nói thiên tư cũng là tuyệt hảo, đáng tiếc sắc mê tâm khiếu. Sợ là không có cái gì kết cục tốt. Quả nhiên, Thương Thiên Quỳnh sau lưng, một gã nam tử chậm rãi đi ra. Hắn thần sắc hơi có vẻ âm trầm, không nói hai lời, thủ trưởng bay thẳng đến Tần Vĩ đánh ra. Hắn đánh ra thời điểm, tinh hoàng cảnh chi uy ầm ầm bộc phát, Thương Dụ Phong giống như là căn bản cũng không có lưu thủ. Cực kỳ tàn nhẫn, Tần Vĩ biến sắc, lập tức liền muốn ra tay, nhưng này hoàng uy nhưng lại như là cùng sóng to gió lớn. Phô thiên cái địa hướng hắn trấn áp mà đến, Thương Dụ Phong chỗ đập ra tay trưởng, càng là có thêm tinh nhân nguyên lực nổ vang mà ra. Oanh, cơ hồ chỉ là nháy mắt, Tần Vĩ thân ảnh phịch một tiếng nổ bung. Hắn nguyên thần đang lẩn trốn ra thời điểm, trực tiếp bị cái kia thủ trưởng đập ở bên trong, lập tức tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hình thần câu diệt, Thương Dụ Phong tàn nhẫn thủ đoạn, khiến cho mọi người đồng tử đều là co rút lại một chút. Càng là tại một màn này về sau, đại bộ phận ôm may mắn tâm lý, muốn cao hơn đài thử thượng thử một lần nam tử, đều là đem ý nghĩ trong lòng đè ép xuống dưới. Bọn hắn cũng rốt cục kịp phản ứng. Thương Dụ Phong với tư cách man tiên bộ lạc thiên kiêu, tất nhiên tu tập rất mạnh công pháp cùng ma kỹ, dù là ngang cấp tu vi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên Hàn Chỉ Hồng thần sắc đạm mạc, tựu đứng tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn, tựa hồ ai sống ai chết cùng nàng căn bản không quan hệ. Tại Thương Dụ Phong đem cái kia Tần Vĩ đánh chết về sau, trọn vẹn nửa canh giờ, lại không một người cao hơn đài khiêu chiến. Trên thực tế, năm đó Linh 50 tuổi phía dưới, vốn chính là một cái thật lớn hạn chế. 50 tuổi phía dưới ngược lại không coi vào đâu. Có thể mấu chốt là, vô luận Thương Dụ Phong hay là Thập Tam Công Chúa Thiên Hàn Chỉ Hồng, đều là tinh hoàng cảnh, muốn còn hơn bọn hắn, tự ít nhất phải có tinh hoàng cảnh tu vi, mà 50 tuổi trở xuống đích tinh hoàng cảnh, há lại như vậy dễ dàng xuất hiện. Thanh Lâm âm thầm lắc đầu, cái này Thương Thiên Quỳnh, ngày đó tại Thánh Dược Sơn thời điểm cũng không xuất hiện. Bất quá hắn thiên tư xác thực tuyệt hảo, cùng cái kia Thiên Hàn Chỉ Hồng, cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là trai tài gái sắc. Chỉ là, xem Thiên Hàn Chỉ Hồng thần sắc, tựa hồ đối với Thương Dụ Phong cũng không tâm ý, mà lại ánh mắt chính giữa, ẩn ẩn xen lẫn một chút hận ý. Mắt thấy bốn phía không người còn dám cao hơn đài, Thanh Lâm không nghĩ trì hoãn thời gian, đang muốn dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhưng vào thời khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên run rẩy mà bắt đầu. Loại này run rẩy cực kỳ đột ngột, lại để cho Thanh Lâm tại đây một cái chớp mắt, hô hấp dồn dập, có loại cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này xuất hiện đã không phải là lần một lần hai, như chi lúc trước cái loại này dự cảm bất tường, nhưng trước khi sinh ra hiện, cùng lúc này đây so sánh với thiên địa chi chênh lệch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm che ngực, sắc mặt có hơi trắng bệch, tại đây run rẩy đệ trong nháy mắt, trong đầu của hắn chính giữa, lập tức hiện ra cha mẹ khuôn mặt, chẳng lẽ là cái kia Minh Nguyệt Tông Chủ? Thanh Lâm đôi mắt rồi đột nhiên băng hàn xuống, ta dù sao thuộc về Thiên Bình Tông chi nhân, mà lại là đan tôn Chu Thiên Hải tọa hạ đệ tử. Nếu thật là Minh Nguyệt Tông, sư tôn mới có thể giúp ta một chút. Có thể vì sao lòng ta như thế chi thống, chẳng lẽ là tỷ tỷ? Thanh Lâm dùng sức thở hào hển, cái loại này run rẩy cảm giác, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa hồ là trong lúc mơ hồ hướng Thanh Lâm nhắc nhở lấy cái gì. Đạt được cái này hồn đèn về sau, nếu không có thể do dự, định phải nhanh lên một chút phản hồi Đông Thiên cảnh vực. Oanh! Cũng vào thời khắc này, cái kia hư không phía trên bỗng nhiên truyền ra chấn minh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh tự không trung đáp xuống, như là chim khổng lồ, tốc độ cực nhanh. Lão gia hỏa, ngươi điều kiện này cũng không tránh khỏi quá hà khắc rồi chút ít. Đều không ai dám tới khiêu chiến. Không vui thanh âm từ đó người trong miệng truyền ra, còn chưa triệt để rơi xuống, người này là được thẳng đến Thương Dụ Phong, đồng thời một trưởng oanh đi ra. Thương Dụ Phong nhướng mày, lập tức lộ ra hư lạnh, trong cơ thể nguyên lực bộc phát ra, tinh hoàng cảnh chi uy phát ra bốn phía, tại đầu của nó đỉnh, càng có một đạo hư ảo cái dù ấn hiện ra đến. Hắn dẫm mạnh dưới chân địa mặt, thân ảnh phóng tới nam tử trẻ tuổi kia, nhưng vào thời khắc này, Nam tử trẻ tuổi kia chỗ đập đã hạ thủ trường nhưng lại rồi đột nhiên bạo tăng. Nháy mắt đi vào Thương Dụ Phong đỉnh đầu. Càng là tại đây một cái chớp mắt, cái kia trên bàn tay hiện ra màu đỏ cùng lam sắc hào quang. Thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nguyên lực. Thanh Lâm thở sâu, đem trong nội tâm cái kia run rẩy cảm giác đè xuống. Ngẩng đầu nhìn nam tử trẻ tuổi kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.